The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 49, em xin lỗi, chị đừng khóc nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn mặt em giống đang đùa lắm sao? Yuji, vậy, lời em nói là sự thật á, em đã yêu chị ư, Sato? Phải, em yêu chị, Yuji. Yuji vừa nói vừa dùng ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng ôn nhu làm Sato phải xao xuyến. Nhưng, Sato, hình như chị ấy đang rung động thì phải. He he, tới lúc dùng thủ đoạn rồi. Yuji, nghĩ rồi Yuji liền chuyển cảm xúc dịu dàng ôn nhu sang lạnh lùng bi thương nói. Đờ si rồi, cô sao đâu? Nếu chị đã có thể chấp nhận đờ si thì em đi vậy. Và xin lỗi đã nói ra những lời điên rồ như thế. Yuji, nói rồi Yuji bước đi. Nhưng đi đờ si vài bước thì Yuji xoay lại tặng cho Sato thêm một câu. À mà quên, còn một điều nữa. Là từ nay về sau em sẽ có bao giờ xuất hiện trước mặt chị nữa đâu. Nên chị đừng lo về điều đó. Vĩnh biệt tình yêu của em. Yuji. Nói xong Yuji lại bước đi tiếp. Nhưng chưa đi đờ si bao nhiêu bước thì đã có một vòng tay ôm lấy Yuji từ phía sau. Người đó khóc nức nở ướt cả áo Yuji. Và người đó cô ai khác ngoài Sato. Thật ra khi nghe Yuji nói lời yêu mình thì trái tim Sato đã thuộc về Yuji rồi. Chỉ là có cái gì đó làm Sato phải do dự. Nhưng khi nghe Yuji bảo sẽ cô xuất hiện trước mặt mình nữa thì cái cảm giác lo sợ mất đi thứ quan trọng bao lấy Sato. Và khi ấy Sato mới biết mình cô muốn mất đi Yuji. Mất đi cái tên ngốc nghếch đã làm tim mình rung động. Vì thế mà Sato đã ôm chặt Yuji. Sợ buông ra thì Yuji sẽ biến mất. Ây da, hình như kế hoạch thành công rồi thì phải. Mình đúng là thiên tài tình trường mà, ha ha ha ha. Yuji, đừng đi, mà, xin em, đừng đi, đừng bỏ rơi. Chị, có đờ si cô, xin em, đấy, Sato. Khi nhìn thấy những giọt lệ long lanh kia cùng giọng nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, thì lòng Yuji đau như cắt, cô còn tâm trạng mà tiếp tục vở kịch này nữa. Nên liền xoay lại. Vớ tay lau đi những giọt nước mắt đó bảo. Đừng khóc nữa. Em xin lỗi. Em sẽ cô đi đâu nữa. Em sẽ mãi mãi bên cạnh chị. Nên làm ơn. Đừng khóc nữa. Yuji. Dứt lời Yuji đặt nụ hôn lên đôi mắt đã ướt lệ kia như xoa dịu đi nỗi lo lắng của Sato. Cách chương.